Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 3: Cướp đoạt vận khí của nhân vật chính. Góc truyện audio.com. Cướp đoạt vận khí của nhân vật chính. Nghe được Diệp Phi nói, hệ thống trầm mặc một lúc, tiện đà nói, hy vọng ký chủ không khoác lác, chờ mà xem, Diệp Phi nhàn nhạt nói. Đang khi lúc Diệp Phi cùng hệ thống nói chuyện phiếm, thời gian rất nhanh, liền tới giữa trưa, Diệp Phi lúc này mới xoay người xuống ngựa, đi đến khu trại nuôi ngựa nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tô Khinh Trúc cũng nghỉ ngơi ở khu nội, Diệp Phi cùng Tô Khinh Trúc hôm nay ở buổi hẹn hò này trên thực tế cũng là có sự hỗ trợ của gia gia Tô Khinh Trúc. PS, gia gia ông nội, Tô lão gia cũng mơ hồ biết Tô Khinh Trúc trong lòng có vấn đề, nên Tô Khinh Trúc mới từ chối tất cả nam nhân. Cho nên Tô lão gia rất hy vọng Diệp Phi có thể giúp cháu gái nhà mình thoát khỏi cái bóng lúc bé vẫn luôn cố ý tác hợp hai người. PS, tác hợp kết đôi, chấm, mà ngại mặt mũi của gia gia, Tô Khinh Trúc chỉ có thể cùng Diệp Phi hẹn hò. Điều này hiển nhiên không phải là lần đầu tiên. Tô Khinh Trúc rất chán ghét cùng người khác phái ở chung, nhưng cũng biết gia gia là muốn tốt cho cô, nên không có cách nào để từ chối. Diệp Phi gọi đồ uống, ngồi ở phía Tô Khinh Trúc không xa. Hai người đều trầm mặc không nói chuyện. Trong chốc lát, lúc này di động Tô Khinh Trúc đột nhiên vang lên. Tô Khinh Trúc nhìn thoáng qua di động, vội vàng nghe điện thoại. Gia gia, là Tô lão gia gọi tới. Tô Khinh Trúc đáp lại. Đại khái hàn huyên vài phút mới cúp điện thoại. Là Tô lão gia gọi à? Diệp Phi rốt cuộc cũng nói chuyện. Tô Khinh Trúc nói, phải là gia gia, Diệp Phi không cần đoán cũng biết. Tám phần là Tô lão gia lại ở trong điện thoại nói hắn không ít lời hay, muốn tác hợp cho bọn họ. Diệp Phi biết Tô lão gia cũng là vì muốn tốt, muốn nhìn cháu gái có một ngôi nhà ấm cúng. Dù sao ba mẹ Tô Khinh Trúc đều mất, gia gia tuổi lại lớn. Tô lão gia lo lắng Tô Khinh Trúc không có người để ý, nhưng này cách tác hợp này hoàn toàn bị phản tác dụng. Đặc biệt là Tô Khinh Trúc có chứng ghét nam giới, liên tục nhắc tới Diệp Phi, ngược lại sẽ làm Tô Khinh Trúc sinh ra phản nghịch tâm lý. Tô Khinh Trúc như cũ vẫn là biểu cảm lạnh lùng. Diệp Phi hỏi, Tô lão gia nói cái gì? Gia gia nói ta cùng với Diệp công tử phải hòa hợp. Tô Khinh Trúc nói, Diệp Phi nhìn trực diện Tô Khinh Trúc nói, vậy Tô tiểu thư ý cô như thế nào? Tô Khinh Trúc nhìn thẳng Diệp Phi. Cô nói chuyện cũng thập phần thẳng thắn. Diệp công tử, xin lỗi, tôi không thích anh. Diệp Phi nghe thấy cái này đương nhiên hồi đáp, thần sắc bình tĩnh, tôi biết rồi. Thấy Diệp Phi vẻ mặt thập phần bình tĩnh, Tô Khinh Trúc hơi ngoài ý muốn. Lại thấy Diệp Phi thần sắc đạm nhiên nói, Tô tiểu thư nếu không thích tôi cũng không lãng phí thời gian. Cô yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cô thêm lần nào nữa. Tô Khinh Trúc khẽ giật mình, trước kia Diệp Phi, chính là đối với cô vạn phần ân cần, làm mọi cách để lấy lòng, từ khi nào mà dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cô? Tô Khinh Trúc kinh ngạc nói, ý của anh là gì? Diệp Phi nhàn nhạt nói, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Từ hôm nay trở đi cô tự do, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa với cô nữa. Xuyên qua thành đỉnh cấp phú soái, hắn muốn dạng nữ nhân gì mà không có. Nếu Tô Khinh Trúc không thích hắn, cần gì phải ở một thân cây thắt cổ chết. Trên đời này lại không phải chỉ có một mình Tô Khinh Trúc là nữ nhân. Hơn nữa, Tô Khinh Trúc có chứng ghét nam nhân. Cô chán ghét hết thảy người khác phái. Diệp Phi nhân cơ hội này tiếp tục, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ chậm rãi sẽ gây ấn tượng cho Tô Khinh Trúc. Tóm lại, lão tử tuyệt đối không làm liếm cẩu, ai liếm thì liếm. Tô Khinh Trúc quả thực ngoài ý muốn, Diệp Phi phía trước đối với cô thái độ vô cùng lịch sự, nhưng như thế nào đột nhiên thay đổi như thế này? Anh nói thật, Tô Khinh Trúc hỏi, Diệp Phi nhàn nhạt nói. Đương nhiên, nếu cô không tin tôi sẽ đến gặp Gia Gia, hai ngày nữa tôi sẽ tới nhà gặp lão Gia Gia giải thích rõ ràng. Tô Khinh Trúc nghe vậy, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Diệp Phi nói là sự thật. Cô không phải chỉ nhằm vào Diệp Phi chán ghét, mà là chán ghét tất cả nam nhân. Động thái này của Diệp Phi khiến cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cảm ơn, Tô Khinh Trúc chủ động quay sang hướng Diệp Phi nói. Ngữ khí cũng lộ ra chân thành. Tô Khinh Trúc như chút được gánh nặng. Cùng Diệp Phi hẹn hò, xác thật làm cô rất khó xử. Bất quá, Tô Khinh Trúc trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc. Diệp Phi đã hoàn toàn thay đổi sao? Chúc mừng ký chủ, bởi vì Tô Khinh Trúc có ấn tượng mới với ngài. Điểm kinh nghiệm, ESP, tăng thêm 100 điểm. Lúc này, thanh âm hệ thống cũng truyền đến. Diệp Phi nghe được hệ thống thông báo. Hơi kinh ngạc, điểm kinh nghiệm tăng 100 điểm. Đang trước mặt Tô Khinh Trúc, Diệp Phi không giao lưu với hệ thống quá nhiều. Diệp Phi chủ động đứng dậy, nói, tôi đi trước đây, vài ngày nữa tôi sẽ tới gặp lão gia. Được, Tô Khinh Trúc khẽ gật đầu. Diệp Phi rất dứt khoát, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi, nhưng thật ra Tô Khinh Trúc, nhìn bóng dáng Diệp Phi, nghi hoặc trước sau không giảm, vị Diệp gia công tử này như thế nào đột nhiên liền đổi tính. Đây là có chuyện gì? Diệp Phi trở về đến nhà. Việc thứ nhất, Diệp Phi chính là trước cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, cái điểm kinh nghiệm này là như thế nào? Diệp Phi dò hỏi, chỉ cần ký chủ đoạt lấy cơ duyên của vai chính. Xoay chuyển ấn tượng của nữ chính, liền sẽ sinh ra điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm ký chủ có thể tăng lên toàn bộ phương diện thuộc tính. Hệ thống giải thích ngắn gọn nói, ký chủ có thể tự thân xem xét giao diện thuộc tính. Diệp Phi lập tức nói, xem xét giao diện thuộc tính. Ngay sau đó, một loại giao diện cùng loại với trò chơi liền xuất hiện trước mặt Diệp Phi. Cách chương.